Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lưu ý, không được tác động vào tường bề. Thiện vừa đọc xong, thật bất ngờ, những dòng chữ trên bảng mờ dần rồi biến mất. Đột nhiên, có tiếng nước ở đâu đó chảy róc rách. Dũng hoảng loạn la lên. Nhanh đi mấy bạn ơi, nước bắt đầu xả vào rồi nè. Tôi không muốn bị chết đuối, lạnh quá. Tôi lo lắng đưa mắt về phía Quỳnh. Quỳnh dạy được câu này không? Hoa còn chưa kịp nhớ đề nữa, chữ mất tiêu rồi. Quỳnh với thần thái hết sức bình tĩnh, cô ấy cười và đáp. Hoài yên tâm, Quỳnh ghi nhớ hết đề bài trong đầu rồi. Thật sao? Ôi mẹ ơi, Quỳnh đúng là thiên tài. Mà Hoa não cá vàng dễ sợ, tôi cũng nhớ sơ sơ nè, nhưng mà đoạn đầu hơi khó hiểu. Lịch du du cái gì ấy? Là lịch Julius, một loại lịch từng được chọn bởi sự cố vấn của hai nhà thiên văn học Alexandra và Sosigenes. Tôi trầm trồ nhìn Thiện. Các vị toàn là thánh nhân. Nào, bọn mày đã nghĩ ra ý tưởng giải câu này chưa? Theo tao, cái tốt nhất là bấm giờ. Chừng nào thằng Dũng bị nước ngập tới chết thì tụi mình sẽ có đáp án. Dũng bên trong bể thét lên. Sao bạn ác vậy? Cứu tôi! Mã Hoa thật là nhận tâm như mấy con mụ phù thủy trong phim cô bé Quả Khăn Đỏ ấy. Ê, mày nói cái gì đó hơi sai sai. Mã Hoa nghĩ coi, điện thoại không mở lên được. Lấy cái gì mà bấm giờ hả? Ở đây cũng chẳng có cái đồng hồ nào hết trơn hết trọi. Quỳnh thấy thế liền cười, cô ấy đáp. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Quỳnh biết giải câu này mà. Bọn tôi kinh ngạc nhìn Quỳnh. Nếu là năm 1968 trở về trước, có thể câu này rất khó giải và hóc búa. Nhưng nhờ sự ra đời của các thuật toán ứng dụng hiện đại, câu này có thể suy luận cách giải bằng phương pháp nguyên hàm. Thật hả? Hoa không hình dung được luôn ý. Lý do Hoa, Tú Dẻo, Thiện và Dũng không biết giải vì tác phẩm bạn đang đọc thuộc thời kỳ toán vận dụng cao chưa phổ biến nhiều. Trước khi đề thi Trung học phổ thông quốc gia đổi mới, toán ứng dụng chuyên sâu chỉ dạy ở các lớp chọn tại trường chuyên. Thiện ơi, giúp Quỳnh giải với đầu đi. Được được, để Thiện suy nghĩ một chút. Xem nào, lịch bờ bờ, hình như là loại lịch dùng trong nông nghiệp ở khu vực Bắc Phi. Nó cách lịch Julius khoảng 950 năm thì phải. Quỳnh vội đáp, tức là ta có dữ kiện đầu tiên, độ sâu H1 bằng 229. Tôi và Tú Dẹo ngơ ngác nhìn hai thanh niên ấy. Tôi còn chưa kịp hiểu tụi nó nói gì, thì Quỳnh đã bước tới gần bảng. Cô ấy cầm viên phấn trắng, bắt đầu giải câu đố. Bây giờ, nước đã ngập đến phần bắp chân. Dũng bên trong bể cứ lao ó lung tung. Quỳnh vẫn đang cực lực giải bài. Mồ hôi lăn dài trên trán cô bé ấy. Ta có chiều cao HT của mực nước xả vào chính là nguyên hàm của tốc độ tăng H'T của chiều cao mực nước. Với HT bằng nguyên hàm H'TdT bằng nguyên hàm 1 chia 500 nhân căn bậc 3 của T cộng 3DT bằng 3 chia 2000 nhân T cộng 3. Tất cả mũ 4/3 cộng hằng số C. Tại thời điểm T bằng 0, bể chứa có nước, suy ra HT bằng 0, tương đương 3 chia 2000 nhân 0 cộng 3 tất cả mũ 4/3 cộng hằng số C bằng 0, suy ra hằng số C bằng ngâm 3 chia 2000 tất cả mũ 7/3. Mực nước bơm được tại thời điểm T giây là HT bằng 3 chia 2000 nhân T cộng 3 tất cả mũ 4/3 bằng âm 3 chia 2000 mũ 7/3. Ê Dũng ơi, Dũng cao bao nhiêu vậy? Hỏi làm gì? Cứu Dũng đi, lạnh quá. Dũng không cho Quỳnh biết, sao Quỳnh tính tiếp được? À thế hả? Hình như 1m72, mới khám sức khỏe hồi đầu năm học đó. Được, từ chiều cao của Dũng, ta suy ra bằng 3/4 độ sâu bể. Suy ra HT bằng 3/4 H1, tương đương 3 chia 2000 nhân T cộng 3. Tất cả mũ 4/3, chia 3 mũ 7/3, tất cả chia 2000. Quỳnh đứng lẩm nhẩm kết quả trong miệng, đứa nào cũng chóng mặt nhìn Quỳnh. Cô bé ấy giải và tư duy như một chuyên gia toán học thực thụ. Quỳnh la lên. Sau xấp xỉ 7.619 giây thì nước ngập quá đủ người. Đột nhiên, thứ ánh sáng trắng khó chịu lại xuất hiện. Nó phủ khắp không gian. Trong tích tắc, bọn tôi đã xuất hiện ở một nơi khác, là phòng thực hành sinh học của trường. Tôi mừng rỡ nắm lấy hai tay của Quỳnh lay lay. Hay lắm Quỳnh ơi, tụi mình giải thành công một câu rồi đó. Quỳnh hơi ngơ ngác, cô ấy còn chưa kịp hiểu những thứ đang diễn ra. Nhanh đến khó tả. Thật ư? Quỳnh cứ tưởng là mình bị sai ở bước nào đấy. Không ngờ câu đố trong chấn yểm cũng chẳng khó mấy nhỉ. Ủa, mấy má, Thiện đâu rồi? Tôi giật mình nhìn xung quanh. Căn phòng tối tăm với đầy những mẫu động vật ướp trong mình. Trông mà lạnh cả người. Tiến Dũng vụng về vẫn đang đứng vắt cái quần ướt nhẹp của hắn. Quỳnh Tú Dẻo thì ngó dọc ngó nghiêng. Chợt tôi nghe thấy tiếng con gì đấy đang kêu. Cứu, cứu, các bạn ơi, cứu Thiện. Bọn tôi vội vã lách người qua mấy cái kệ lớn trưng bày vật mẫu. Tiến về phía cuối phòng. Cảnh tượng đập vào mắt bọn tôi đấy là Thiện đang bị nhốt trong một cái chuồng gà lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net